Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả: Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 683. Chương 683. Lãng gia vô địch. Tỷ tỷ, chẳng lẽ là Helen công chúa sao? Trầm Lãng chợt đứng lên. Hắn thật sự là không có thời gian. Nếu không thì thật muốn đi tìm Helen công chúa. Bởi vì nàng mới là Tây Luân Vương triều toàn bộ phía nam thế giới chân chính chủ nhân. Phương Bắc cừu thị Helen nữ hoàng xưng là phản nghịch nữ hoàng. Thế nhưng Nam Phương tân quý tộc nhưng phi thường ủng hộ nàng. Chính là bởi vì Helen nữ hoàng duyên cớ vì thế. Tây Luân Vương triều phía nam mới chân chính phát triển. Vô số gia tộc mới dồn dập quật khởi. Thậm chí rất nhiều vi đa tộc nhân cũng tấn thăng đến trung tầng. Còn không chỉ có như đây, Helen nữ hoàng còn làm cho Tây Luân người cùng vi đa tộc thông hôn. Cho nên bây giờ phía nam còn có không thiếu quý tộc tên là Tây Luân người. Thậm chí gia sắc cũng là Tây Luân người, nhưng trong cơ thể lại có vi đa tộc huyết thống. Hơn nữa bọn họ thống trị cũng nhận được vi đa tộc dân chúng tuyệt đối chống đỡ. Cũng tỉ như nữ vương thành chủ hô công tước, Tây Luân đệ nhị đế quốc diệt vong về sau. Vì sao toàn bộ phía nam hội rơi vào hoàn toàn tứ phân ngũ liệt? Còn không phải là bởi vì phía nam không chủ. Làm Helen nữ hoàng dòng chính truyền nhân Helen công chúa 16 tuổi liền đã ly khai nữ vương. Thành đi ra ngoài mạo hiểm, chọn tiêu thất 17 năm. Một khi Helen đến, rất nhiều nan đề đều giải quyết dễ dàng. Đương nhiên đối với Tây Luân Vương triều mà nói vấn đề thì càng thêm nghiêm trọng. Trực tiếp hội rơi vào Nam Bắc đối lập. Phía Nam chống đỡ Helen công chúa. Phương Bắc chống đỡ Sauron đại đế. Hắc quả phụ Hiu chính là một cái rất có đại biểu tính nhân vật. Nàng là vi đa tộc trong phú hào. Nắm giữ to lớn tài nguyên. Nhưng là lại không có quyền lực. Nàng từ nội tâm sâu chỗ chống đỡ Helen công chúa. Mà đang ở này lúc, nhất thất khoái mã nhảy vào doanh địa bên trong. Một nữ nhân hạng ngựa về sau, vọt thẳng đến Trầm Lãng trước mặt quỵ xuống. Hai tay hiến trên một cái hộp. Trầm Lãng đại nhân, đây là Russo công tước con dấu. Hiện tại chính thức hiến cho ngài. Trầm Lãng tiếp nhận cái này con dấu. Cẩn thận chu đáo lấy. Phương Tây cùng Đông Phương thế giới quyền ấn rất không giống với. Đông Phương thế giới càng lớn càng tốt. Có chút quốc gia đại ấn hận không thể có đầu như thế lớn. Mà Russo gia tộc đại ấn lại rất nhỏ. Vẫn chưa tới quả đấm lớn nhỏ. Cái này công tước con dấu liền đại biểu cho Russo gia tộc quyền lực tối cao. Chế tạo phi thường tinh xảo. Nửa bộ phận trên là hoàng kim điêu khắc hải thú. Phía dưới đạp bích lục bọt sóng là phỉ thúy điêu khắc thành. Hơn nữa cái này con dấu trên điêu khắc cũng không phải chữ. Mà là một bộ phi thường tinh xảo đồ án. Một con hải thú ở bổ sóng chạm biển bay lượn. Thế nhưng những thứ này bọt sóng mơ hồ hợp thành Latin chữ cái Russo hai chữ. Cái này con dấu phải có vượt lên trước 500 năm lịch sử. Thậm chí càng lâu. Công tước đại nhân làm cho ngài lập tức phái binh tiến vào chiếm giữ Bích Kim Thành. Chấp trưởng thành phòng đại quyền. Dina nói, ngài cầm cái này công tước con dấu liền có thể chấp hành Russo công tước đại quyền. Trầm Lãng nói, ta xuất quân tiến vào chiếm giữ Bích Kim Thành. Cái này không thích hợp chứ. Đều đến lúc này, ngươi còn muốn cố làm ra vẻ. Đây không phải là ngươi một mạch kết quả mong muốn sao? Dina hung hăng bạch Trầm Lãng một cái nói. Trầm Lãng đại nhân, Bích Kim Thành bên trong đã có người đang mưu đồ bí mật tạo phản. Như ngài hơi chút chậm một chút nữa. Đài Bầu Sơ công tước đã bị loạn đao chém chết. Tân công tước sẽ thượng vị, đem trước tất cả mệnh lệnh toàn bộ phủ định. Cái thời gian đó ngài lại trở thành Bích Ba hành tỉnh địch nhân. Động tác phải nhanh. Cái này vị Dina vũ sĩ cũng thực sự là nhẫn thật lâu. Quá khứ mấy ngày bên trong, nàng theo Đai Bầu Sơ đến Trầm Lãng nơi đây tới tới lui lui chạy gần 10 lần. cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua giống như Trầm Lãng hèn như vậy người. Trầm Lãng nói, Đại Bầu Sơ công tước lẽ nào liền không có lời gì để cho ngươi chuyển cáo? Dina phi thường ủng hộ chủ nhân của mình, thật sự là không muốn chuyển cáo đoạn văn này, bởi vì quá thương tổn Đại Bầu Sơ công tước tôn nghiêm, nhưng là bây giờ cũng không có biện pháp, nhất định nói ra. Đại Bầu Sơ công tước có một câu nói để cho ta chuyển cáo cho ngài. Ngài nghe kỹ. Trầm Lãng khoa trương lấy tay đặt ở bên lỗ tai lên, làm ra nghiêng tai dáng vẻ lắng nghe, chẳng qua bên cạnh còn có một người nghe được càng thêm tỉ mỉ. Đó chính là Trương Xuân Hoa. Đại Bầu Sơ công tước nói, phu quân, ngươi mau tới cứu Đại Bầu Sơ, đem ta cứu sống về sau, ta lập tức rửa đến bạch bạch đợi ngươi sủng hạnh, ta là ngươi tiểu nữ nô, mau tới cứu ta, mau tới lộng đại bụng của ta. Lời này vừa ra, Trầm Lãng tức thì nghe được thoải mái. Như vậy lời nói theo ngạo mạn Đại Bầu Sơ miệng bên trong nói ra quá khó khăn. Thế nhưng bên cạnh Trương Xuân Hoa mặt sắc cũng không tiện xem. Tẫn quản chinh phục Đại Bầu Sơ công tước cũng là nàng nói lên kế hoạch. Nhưng đây là chính trị đám hỏi, không nên làm được không biết xấu hổ như vậy được chưa? Các ngươi cái này liếc mắt đưa tình cho ai thấy thế nào? Người cặn bã bệ hạ, hy vọng ngươi còn nhớ rõ lời hứa với ta. Trương Xuân Hoa buồn bã nói, hứa hẹn, cam kết gì? Trầm Lãng nghi ngờ trong lòng, nhưng miệng trên lại chân thành nói, yên tâm, lời hứa của ta đối với ngươi, vĩnh viễn không dám quên. Tiếp lấy Trầm Lãng hạ lệnh, đại quân tiến vào chiếm giữ Bích Kim Thành, tiếp quản thành phong. Đúng, 5.000 danh Amazon quân đoàn đã hoàn toàn chuẩn bị xong. Theo Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống, lập tức hướng Bích Kim Thành xuất phát đi. Tốc độ phi khoái, liệt ngựa chạy như điên. Bay ghen bá tước dinh thự bên trong, cái này vị chính trực kiếm đạo tông sư mặt ủ mày trao. Nhãn hạ cục diện này hắn đã hoàn toàn bất lực, hắn sở hữu cường đại võ công, hơn nữa cũng có thống soái đại quân kỹ năng, nhưng là lại không yêu thích chính trị. Nếu như là tại chiến trường trên chém giết, hắn không sợ hãi chút nào, coi như là cái kia cường đại Dora công chúa, ở đơn thuần võ đạo cũng thắng không được hắn. Nhưng là bây giờ, hắn phải làm gì? Gia tộc của hắn đời đời từng đời thuần phục Russo công tước, hắn cũng không ngoại lệ, thậm chí đến hắn cái này nhất đại cùng Russo gia tộc quan hệ biến được càng thêm thân mật. Đại Bầu Sơ công tước không chỉ là hắn đệ tử, hắn chúa quân, thậm chí ý nào đó trên còn giống như là nữ nhi của hắn một dạng. Cho nên khi Đại Bầu Sơ bị Trầm Lãng tù binh về sau, Bayen bá tước lập tức xuất lĩnh 10 vạn đại quân, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn cứu ra nàng. Nhưng là bây giờ Đại Bầu Sơ ban bố mệnh lệnh rất hiển nhiên là loạn mệnh. Đương nhiên cũng hoàn toàn đàm luận không được trên là loạn mệnh. Dù sao nàng là vì sống sót, Bayen bá tước cũng tuyệt đối không muốn nhìn Đại Bầu Sơ chết đi. Sự thực trên Đại Bầu Sơ công tước làm rất nhiều chuyện tình, Bay ghen bá tước đều không đồng ý, tỉ như cùng hỏa thần giáo đi được gần quá, lại tỉ như đương thời vì hiến tế, vì cùng hỏa thần ký kết khế ước, nàng tuyển trạch một cái xa lạ đông phương Mỹ nam tử thành hôn. Đại Bầu Sơ cùng Trầm Lãng cái kia một hồi hôn lễ hầu như tất cả mọi người tới tham gia, nhưng làm nhất dòng chính Bay ghen bá tước nhưng không có đến. Hắn cảm thấy như vậy hôn lễ làm bẩn nghi thức thần thánh. Nhưng thành hôn liền thành hôn, Bayen bá tước cảm thấy có một phu quân dù sao cũng hơn không có tốt. Russo gia tộc không thể không người nối nghiệp. Về sau, Đại Bầu Sơ lại muốn chết cháy Trầm Lãng hiến tế. Đương thời Bayen bá tước là hơn lần khuyên nhủ không cần như đây. Nếu đã thành hôn, hoàn toàn có thể đâm lao phải theo lao. Gả cho một cái như vậy không hề căn cơ đông phương nam nhân cũng không tệ. Chí ít người đàn ông này dáng dấp tuấn Mỹ không ai bằng. hơn nữa vừa nhìn liền biết là quý tộc xuất thân. Thêm gì nữa hiến tế, cái gì cùng hỏa thần ký kết khế ước, Bayen bá tước cảm thấy hoàn toàn đều là lời nói vô căn cứ. Thế nhưng hắn như trước ngăn cản không được Đai Bâu Sơ công tước ý chí. Đối với Trầm Lãng vô lễ chiếm lĩnh Bích Triều bán đảo, thậm chí xuất binh đánh Bích Kim Thành, Bayen bá tước đều tức giận vô cùng. Thế nhưng đối với hắn người phương Đông huyết thống, Bayen bá tước nhưng không có nhiều thiếu kỳ thị. Hắn đương nhiên không ủng hộ Đai Bâu Sơ gả cho một cái Đông phương nam nhân. Nhưng nếu đã phát sinh, đó cũng không phải là cái gì đại không được sự tình. Tẫn quản không có ai hội chủ động nhắc tới. Thế nhưng Bayen bá tước thân trên cũng là có Vi Đa tộc huyết thống. Helen nữ hoàng thống trị đế quốc thời điểm, phía nam rất nhiều gia tộc hủy diệt, rất nhiều gia tộc quật khởi. Đương thời vì hưởng ứng nữ hoàng hiệu triệu, rất nhiều gia tộc đều cưới vợ Vi Đa tộc nữ tử. Bayen gia tộc cũng là một cái trong số đó. Ai? Bayen bá tước thống khổ thở dài một tiếng, bưng lên một ly trà uống một hơi cạn sạch, dù cho vào lúc này hắn đều sẽ không mượn rượu tiêu sầu. Đối với Đai Bâu Sơ công tước cái khác quyết định, Bayen bá tước cũng không đồng ý, tỉ như nàng trở thành Nam Kỳ thủ hộ, lại tỉ như nàng ý đồ trở thành Sauron đại đế ngoại thất. Đối với Đai Bâu Sơ công tước khởi binh đánh ma nữ đế quốc, ý đồ trù hoạch kiến lập Tây Luân thứ ba đế quốc một chuyện, Bayen bá tước là phi thường tán thưởng, vì đế quốc đại nghiệp, bất kỳ cái gì anh hùng hào kiệt đều ứng với dồn dập dựng lên. Nhưng Đai Bâu Sơ tư tâm quá trọng, một cái gia tộc có thể có dã tâm, nhưng bước này thực sự bước quá lớn. Đai Bâu Sơ năng lực là rất mạnh, thế nhưng Russo gia tộc cũng không có có nhiều như vậy nhân tài chữ bị, còn không có năng lực thống trị toàn bộ Nam Kỳ. Thế nhưng đây hết thảy đều không trọng yếu. Hiện tại Đai Bâu Sơ công tước hấp hối, ngàn cân treo sợi tóc, hỏa thần giáo đại tế sư thúc thủ vô sách, phủ công tước bác sĩ thậm chí nhìn không ra cái này là bệnh gì. Rất hiển nhiên chỉ có Trầm Lãng tài năng cứu giúp. Mà muốn làm cho Trầm Lãng xuất thủ, vậy sẽ phải đem Bích Kim Thành chắp tay tương nhượng. Hắn Amazon quân đoàn tự muốn vào thành. Sau đó, Bayen bá tước đối mặt một lựa chọn, là hẳn là tùy ý Đai Bâu Sơ liền chết đi như thế. Cần phải làm cho Trầm Lãng vào thành. Theo trình độ nào đó đã nói, Trầm Lãng dù sao cũng là Bô Sa trượng phu, hơn nữa còn là hợp pháp trượng phu. Hắn quả thật có quyền lực vào thành. Bayen bá tước nói, có thể làm cho vợ chồng bọn họ nhất thể, mới là kết cục tốt nhất. Bích Kim Thành chủ nhân, Bích Ba Hành tỉnh chủ nhân, vẫn là Russo gia tộc không có đổi. Bayen bá tước khó khăn là một cái quyết định. Hắn vẫn không pháp nhãn trợn trợn nhìn Đai Bâu Sơ chết đi. Nhưng sau hắn tự muốn đứng dậy đi cùng Trầm Lãng đàm phán. Mà ngay tại lúc này, nữ nhi của hắn đi tới, ôn nhu nói, phụ thân, ngài uống trà xanh nhiều lắm, đối với dạ dày thương tổn rất lớn, vẫn là uống hồng trà đi. Dứt lời, nữ nhi cho Bayen bá tước rót một ly hồng trà, bên trong còn thêm sữa. Bayen bá tước không thích nhất vui mừng cái này chủng trà sữa, căn bản là không thích hợp võ nhân uống. Nhưng dù sao cũng là nữ nhi rót, hắn vẫn bưng lên uống một hơi cạn sạch. Nữ nhi này trời sinh ôn nhu khiếp đảm, hắn vô cùng thương yêu. Nữ nhi, trong khoảng thời gian này rất loạn, ngươi liền không nên đi ra ngoài, còn có làm cho trượng phu của ngươi cũng không nên đi ra ngoài. Càng thêm không nên đi trộn đều một ít chớ nên trộn sự tình. Bayen bá tước cẩn thận tỉ mỉ xuyên thượng quý tộc bào phục, mang trên bao tay, trói trên bội kiếm, hơi hơi do dự về sau, lại đem bội kiếm phóng xuống. Đã Trầm Lãng đã trở thành nữ đại công trượng phu, đó cũng coi là nửa chúa quân, mang kiếm nói xử không thích hợp. Nhưng mà, đang ở hắn thanh kiếm buông xuống thời điểm, đột nhiên cảm giác được trong bụng một hồi quặn đau. A a, hắn phát sinh một hồi gào thống khổ, một ngụm máu tươi nôn xuất hiện. Lily, ngươi cho ta hạ độc. Bayen bá tước không dám tin tưởng quát ầm lên, mà nữ nhi của hắn Lily hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Trực tiếp nhào lên ôm phụ thân, khóc lớn nói, phụ thân, ta không có, ta không có, ta không biết a, ta không biết a. Bayen bá tước một bên thổ huyết vừa nói, đúng, đúng, ai cho ngươi cho ta nấu trà sữa? Frankie, là Frankie. Lily khóc ròng nói, hắn nói ngài uống trà nhiều lắm, đối với dạ dày thương tổn quá lớn, để cho ta cho ngài nấu một bầu trà sữa. Bayen bá tước ngã xuống đất lên, miệng lớn thở dốc nói, nữ nhi ngoan, không phải sợ, không phải sợ, ở nhà, đóng chặt cửa phòng, nơi nào cũng không muốn đi, nơi nào cũng không muốn đi, gặp chuyện không may, có người muốn mưu phản, có người muốn giết đại công. Bayen bá tước lại phun một ngụm huyết, đưa tay xoa nữ nhi mặt mũi, nữ nhi, ngươi nhớ kỹ ta nói, ngàn vạn lần không nên xuất môn, ta muốn đi bảo hộ đại công. Nhưng về sau, hắn lại một lần nữa cầm lấy trường kiếm, thất tha thất thểu lao ra cửa, một bên thổ huyết một bên hướng phủ công tước chạy nhanh. Phụ thân, phụ thân, nữ nhi Lily đuổi theo ra đến, khiếp đảm nàng lần này không có nghe theo phụ thân nói, mà là chạy như bay vào phụ thân trung thành bộ hạ nơi đó cầu viện. Bayen bá tước lảo đảo, một đường chạy như điên, bảo vệ nữ đại công, hy vọng tất cả còn kịp. Thế nhưng kịch độc liều mạng phá hủy tánh mạng của hắn. Hắn một bên chạy nhanh một bên thổ huyết, đã vô pháp thở dốc, trước mắt từng đợt phát hắc. Ngay sau đó, hắn chứng kiến một chi quân đội phản quân, mỗi người khuôn mặt trên đều che miếng vải đen, chọn mấy ngàn người hướng đỉnh núi tòa thành chạy như điên. Dù cho che mặt lỗ, thế nhưng Bayen bá tước lập tức liền nhận ra chính mình con rể Frankie. Còn nhận ra Doi, Russo, này người cũng là hắn đệ tử. Doi, ngươi muốn làm gì? Bayen bá tước hô lớn. Các ngươi muốn làm phản, muốn thí sát chủ nhân của mình sao? Con rể Frankie nói, Bayen đại nhân, Đài Bầu Sơ muốn đem mình bán cho Đông Phương tên Hề, còn muốn toàn bộ Russo gia tộc cũng bán cho hắn. Vì Russo gia tộc, chúng ta tuyệt đối không thể để cho cái này sự tình phát sinh. Bayen bá tước nói, ta liền hỏi một câu, các ngươi là muốn giết chủ nhân của mình sao? An tĩnh khoảng khắc, Frankie nói, nhạc phụ đại nhân, Đài Bầu Sơ đã không xứng làm chủ nhân của chúng ta. Nàng đáng chết. Bayen bá tước một bên thổ huyết, một bên quát ầm lên. Không sai, Đài Bầu Sơ công tước hành vi là không được vinh dự, nhưng các người hành vi quả thực đáng xấu hổ. Các người muốn mưu phản, nghĩ muốn giết nữ đại công, liền từ thi thể trên bước qua đi. Nhưng về sau, Bayen bá tước trường kiếm ngăn ở đường trung ương, giết hắn. Doi, Russo bá tước một tiếng lệnh xuống, tức thì mấy chục danh vũ sĩ xông lên, hướng Bayen bá tước cuồng chảm đi. Bayen bá tước đã đứng không được thẳng, con mắt toàn bộ sung huyết, hầu như nhìn không thấy, hơn nữa độc phát nghiêm trọng, phổi thủy trùng, hoàn toàn thở dốc không tới. Giết, giết, giết, hắn dựa vào cảm giác huy vũ đại kiếm, ngắn ngủi khoảng khắc, sẽ đem mấy chục danh vũ sĩ giết được sạch sẽ. Giết hắn, càng nhiều hơn vũ sĩ xông lên, khoảng khắc về sau, lại bị Bayen bá tước giết sạch. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, Bayen bá tước trúng độc sâu như vậy, hầu như nhìn không thấy, đứng cũng đứng không được, lại vẫn như này cường đại. Phốc phốc phốc, Bayen bá tước lảo đảo quỳ xuống lên, từng mốn máu đen nôn ra, lại mấy chục danh phản loạn vũ sĩ xông lên, hướng về phía hắn cuồng chảm, Loạn thần tặc tử, loạn thần tặc tử, Bayen bá tước điên cuồng hét lên, quỳ một chân trên đất, trong tay đại kiếm cuồng chảm, xoát, xoát, xoát, kiếm qua chỗ, tất cả mọi người chết không toàn thây, toàn bộ bị chém giết trở thành hai đoạn, dù cho hắn đã là hấp hối trạng thái, nhưng như trước uy phong lẫm lẫm, xuất kiếm vô địch, bỗng nhiên, một chi xảo quyệt kiếm, không gì sánh được thần tốc hướng hắn đâm tới. Này người võ công rất cao, Bayen bá tước nhìn không thấy, thế nhưng cảm giác được phong hướng, chợt xuất kiếm một đỡ. Cong, người kia kiếm bay thẳng đi ra ngoài, tiếp lấy Bayen bá tước chợt một kiếm chém xuống, tự muốn đem cái kia người chém thành hai khúc. Nhạc phụ là ta, Frankie hô lớn, Bayen bá tước tay run lên, kiếm trong tay hướng bên trên lướt qua đi, buông tha đối phương một mạng, nhưng mà một giây kế tiếp chung, phốc đâm, một mũi tên chợt bắn vào Bayen bá tước ngực, bên tai lại truyền tới con rể Frankie thanh âm, nhạc phụ, hay là ta, người cái này ngu xuẩn lão già, ngoại trừ ngu chung bên ngoài, hoàn toàn không có là chỗ, siêu siêu siêu siêu, một hồi cung nỏ bắn điên cuồng. Bayen bá tước trong tay đại kiếm cuồng phách ngăn đỡ mũi tên. Đặt ở phía trước những thứ này tên nỏ căn bản không thể bắn trúng hắn. Mà bây giờ, hắn thật không được, trúng độc rất nặng, lại giết mấy chục hơn trăm người. Hoàn toàn nhìn không thấy, không thể thở nổi, thậm chí tay cũng không ngẩng lên được. Phốc đâm, mười mấy mũi tên, chợt bắn vào trong cơ thể hắn. Cái này vị vô cùng cường đại Bayen bá tước, chưa bao giờ có bại một lần Bích Ba Hành tỉnh đệ nhất cường giả. Kiếm đạo đại tông sư ngược lại xuống, máu tươi màu đen chảy xuôi nhất địa. Doi, Russo liếc hắn một cái, lại xem Frankie giống nhau, ngoan cố không chịu nổi lão đồ đạc. Frankie cười lạnh nói, nhưng sau tiến lên đá một cước, tiếp lấy hắn hô lớn. Giết Đai Bâu Sơ công tước, Đòi công tước thượng vị, nhưng về sau, mấy ngàn danh phản loạn vũ sĩ hướng đỉnh núi tòa thành cuồng sông đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.